Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, ai tắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu trêu chọc Hilton hai chị em gái giá phải. Trả cũng không nhỏ, Diệp Đông Thanh lúc này ở công ty Apple nghiên cứu phòng thí nghiệm trên hành lang. Đột nhiên nhận được thư ký phòng làm việc bên kia một vị giao tiếp gọi điện thoại tới. Nói là Paris Hilton ban bố một cái công khai tin tức. Là theo Diệp Đông Thanh lúc uống rượu hậu tấm ảnh. Hơn nữa xem ra thật giống như rất thân mật dáng vẻ. Cũng dán vào trên người hắn. Phỏng đoán sẽ đưa tới không nhỏ chú ý. Mọi người tổng là thích loại này nhà giàu nữ và nhà giàu giữa tình sử bát quái. Biết được tin tức sau đó liếc khinh bỉ, cũng không biết là đang giễu cợt vị kia tựa như nổi điên muốn nổi danh người phụ nữ. Vẫn là đang cười nhạo mình, bởi vì không quản được nửa người dưới, giống như lẫn nhau, lợi dụng, đạt được lẫn nhau đều muốn liền đi. Dù sao Diệp Đông Thanh từ bắt đầu liền không có chuẩn bị theo vậy đối với phiền toái hai chị em gái. Tiếp xúc quá nhiều. Phân phó nói không cần quá nhiều đáp lại, chỉ nói trùng hợp gặp phải sau uống chung bữa tiệc. Còn như Paris Hilton bên kia, nàng là vị tinh thông tâm cơ cao tình thương người phụ nữ. Nếu như không định theo Diệp Đông Thanh xích mích, phỏng đoán cũng sẽ không lợi dụng chuyện này quá độ sao tác. Thiền thường chiếp chỉ mới là lẫn nhau cũng có thể tiếp nhận kết quả. Hòa biên tin tức đã nhiều như vậy. Sớm là được trong mắt người khác công tử ăn chơi. Diệp Đông Thanh không bị bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp đi vào danh hiệu là ba số không khảo sát ngành. Bất ngờ phát hiện có vị người quen cũ cũng ở đây. Hắn cười chào hỏi nói: Steve Jobs tiên sinh, thật lâu không gặp mặt. Thân thể còn ok chứ? Không sai biệt lắm đã khôi phục. Bác sĩ nói cho ta nói đang chuyển biến tốt. Lúc nào tới thung lũng Silicon, Steve Jobs từ sống chết trước mắt lại đi một lượt. Giải phẫu tiến hành được đặc biệt thuận lợi, sau khi giải phẫu khôi phục cũng không tệ. Trước sau tiêu hết hơn 2 triệu đô la Mỹ, vẫn còn cho nào đó nhà chữa bệnh cơ cấu quyên tặng 1 triệu USD. Bất quá chỉ cần bình phục, những thứ này đều đáng giá. Đối với hắn mà nói chẳng qua là chút tiểu nhỏ mà thôi. Ngày hôm nay vừa mới tới, lần trước nghe Tim nói một khoản đánh dấu thời đại mới sản phẩm mới đã nghiên cứu ra đệ nhất công. Trình dạng cơ, ta đây không phải là muốn chính mắt xem mà. Ở nơi này, tùy tiện xem kìa, màn ảnh và vô tuyến internet tiếp thu bộ kiện còn không hợp cách. Không cách nào để cho chúng ta hài lòng. Nhưng là nó đã là một khoản có thể đẩy về phía thị trường sản phẩm. Chí ít so bây giờ iPod tiểu màn ảnh tốt hơn nhiều. Có thể dùng nó tới nhìn xong ngay ngắn một cái bộ phim. Cũng có thể chứa mấy ngàn quyển sách điện tử tịch. Steve Jobs cầm lên một cái tiểu hắc hộp đưa cho Diệp Đông Thanh, trong giọng nói mang điểm cao hứng. Lâu như vậy thời gian, hơn ngàn người tham dự vào. Tiêu hết tiền vốn có chừng 1 tỷ USD vàng ra mặt. Ở xúi dục ra mới nhất đại MacBook, Notebook và iMac một thể cơ hội đồng thời. Cũng để cho iPod đổi được tân tiến hơn. Bây giờ cái món này iTouch không cùng. Có thể nói nó là một khoản bước thời đại sản phẩm. Giống như máy vi tính như nhau trở đặc biệt khai thác hệ thống thao tác. Hơn nữa có thể chuyên trở chương trình. Thông qua vô tuyến mạng đi sử dụng Facebook cùng phần mềm. Thông qua nhỏ như vậy một vật, trực tiếp liên thông vào Internet. Chỉ cần vùng lân cận có vô tuyến Internet là có thể sử dụng. Ở nơi này năm 2004 cuối năm, nó chính là mới nhất công nghệ cao. Mặt ngoài có chút xấu xí, công trình dạng cơ mà, có thể tiếp nhận. Diệp Đông Thanh thuần thục thử lúc sử dụng hậu. Thiếu chút nữa khóc lên, ngón tay ở trên màn ảnh bên trái trượt bên phải trượt. Giải tỏa điểm đánh vào chiếu chương trình, loại thể nghiệm này đã có hơn 2 năm không thử nghiệm đến. ủng một lúc chưa thấy được hiếm lạ. Nhưng cái này loại di động trí năng sản phẩm đột nhiên từ trong cuộc sống biến mất. Để cho hắn xài hết mấy tháng thời gian mới tiếp nhận thực tế. Trong màn ảnh đang chiếu công ty Apple tuyên truyền quảng cáo. Chung quanh không thiếu nghiên cứu nhân viên cũng vây lại. Steve Jobs hỏi hắn nói. Ta muốn biết ngươi cảm thấy sử dụng cảm thụ như thế nào. Đổi loại mới tinh làm việc phương thức. Dùng ngón tay ở trên màn ảnh làm việc. Đây là ngươi ban đầu đề nghị. Sẽ có không thuận tay cảm giác sao? Ta đã thử đã mấy ngày. Bây giờ đã cảm thấy thói quen. Ta xem ngươi sử dụng rất lưu loát. Chúng ta đang thử nghiệm tiến hành người sử dụng khảo sát. Nếu như có địa phương không thuận tiện còn có thể cải tiến. Rất tốt, nếu như vẫn luôn như vậy, không có tạp đốn hoặc là chết máy, như vậy hoàn toàn có thể tiếp tục cải tiến một đoạn thời gian. Sau đó liền bắt đầu đối bên ngoài bán ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn suy nghĩ một chút đại quy mô đi vào sản xuất chuyện. Cũng hẳn suy nghĩ một chút tại hạ tháng cho đám này nghiên cứu nhân viên phát nhiều hơn phần thưởng. Vàng. Cái này kiểu sản phẩm sẽ là tung mở một cái thời đại mới mở màn. Truyền kỳ, Diệp Đông Thanh nói xong bổ sung câu. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều chưa đủ địa phương. Ví dụ như nó không thể giống như điện thoại di động như nhau tùy thời tùy chỗ nói chuyện điện thoại. Cũng không thể giống như Nokia điện thoại di động như nhau tiến hành chụp hình. Nhưng là đủ để cho ta hài lòng. Đến khi đưa ra thị trường sau đó. Khách hàng cửa sẽ là nó mà điên cuồng. Chung quanh nghiên cứu các nhân viên vỗ tay cười to. Không biết ở ai dưới sự hướng dẫn. Kêu lên, phần thưởng vàng. Phần thưởng vàng, ngoặc kép. Steve Jobs tiều tụy trên gương mặt vậy hồi hộp. Hắn đẩy ra qua iPod. Vậy trải qua iPod từ thung lũng đến hiện nay bốc lửa. Từ MacBook, Notebook và iMac một thể cơ hội bước đầu lấy được sau khi thành công. Hắn lòng tin lại từ từ tìm trở về. Thậm chí so đầu thập niên 80 hồi đó càng có lòng tin. Khó khăn được cao hứng như thế. Vung tay lên, tỏ ý các nhân viên dừng lại. Sau đó xoa một chút mắt kính nói. Nếu đại cổ đông cũng không ngại, có lẽ có thể cho ở hạng mục trong có đóng góp người. Phát thêm đến một cái ba cái lương tháng làm tưởng thưởng. Hơn nữa an bài sang năm tăng lương chuyện. Đoạn này thời gian tới nay chèn ép được quá độc ác. Steve Jobs không ngại theo Diệp Đông Thanh ý nghĩa. Để cho các nhân viên cao hứng một chút. Sau đó, ác hơn tiếp tục chèn ép bọn họ. Cho đến nghiên cứu ra một khoản có thể nói hoàn mỹ sản phẩm mới ngưng. Bị đặt tên là ai tắt sản phẩm mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn rất sớm. Càng giống như là một khoản trước vào chút MP4 máy phát hình. Có bộ phận máy vi tính chức năng. Cũng càng thêm thực dụng. Coi như là và di động điện thoại thông minh giữa một khoản quá độ bán thành phẩm. Chân chính trên ý nghĩa MP4 máy phát hình ở năm 2002 ra đời. Năm ấy, nước Pháp nhà máy hiệu Bonneau có thể coi ban bố toàn cầu đệ nhất bộ ổ cứng MP4 máy phát hình. Đây là một cái bia mốc lịch sử. Nó không chỉ có chở nội bộ video giải mã dụng cụ. Còn có một khối lúc ấy xem ra là màn ảnh lớn màu sắc rực rỡ điểm cao phân biệt trước tiên bình. Hơn nữa còn nghĩ ổ cứng thành tựu máy tồn trữ giới chất. Thật to làm lớn ra MP4 tiềm năng. iDAT kết hợp những thứ này. Hơn nữa làm được tốt hơn. Diệp Đông Thanh cũng không có ở theo thứ tự thấy được App Store phần mềm trung tâm mua sắm. Hỏi mới biết còn chưa hoàn thành toàn bộ mở rộng công tác. Phỏng đoán còn được 1-2 tháng thời gian mới có thể chuyên trở đi vào. Lúc trước để cho Facebook một tái mở rộng tiểu tổ phối hợp. Facebook di động bưng chương trình có, máy móc liên tiếp lên liền di động Internet, mở ra cái món này chương trình sau đó đăng ký nợ mới hộ. Hơn nữa thuận lợi tìm được mình quý danh, tăng thêm chú ý sau đó còn có thể thấy được mình lúc trước ban bố tin tức. Vậy thuận lợi thấy được Paris Hilton gần đây ban bố vậy cái.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.